Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 766, chương 766, cải trang thăm dò. Thừa dịp cảnh ban đêm cùng bụi cỏ che lấp, hai người cấp tốc biến mất tại chân núi. Lý Minh cùng ma nữ nhanh chóng leo lên núi sườn núi, trốn vào một mảnh thật dày trong bụi cỏ, theo lùm cây một đường vọt tới trước, rất nhanh xuyên qua phía trước ngọn núi kia trang ở trên núi tường vây phạm vi. Tiến vào một rừng cây nhỏ bên trong, nơi này đã là sơn trang phía sau núi khu vực, ngang khoảng cách sơn trang phía sau nhiều nhất chỉ có 200-300 mét. Cẩn thận, chung quanh rất nhiều địch nhân. Ma nữ tựa hồ phát giác được cái gì, bỗng nhiên nhẹ giọng cảnh cáo nói, là ảnh vệ trạm gác ngầm sao? Lý Minh nhìn lấy chung quanh địa hình, biết địch nhân khẳng định sẽ tại nơi này bố trí xuống vô số trạm gác ngầm, bảo đảm trong sơn trang bí mật không bị ngoại nhân phát hiện. Đáng tiếc là, ảnh vệ trạm gác ngầm tuy nhiên lợi hại, bây giờ lại đụng phải ma nữ dạng này khắc tinh. Nếu như đơn bàn về sức chiến đấu, ma nữ bây giờ còn chưa có thanh phong tướng quân mạnh mẽ như vậy. Nhưng ma nữ đối ma tộc ảnh vệ lại vô cùng dài. Đối phó những thứ này ảnh vệ xa so với thanh phong tướng quân càng thêm ra sức. Huống hồ hiện tại, Lý Minh muốn là trong bóng tối giải quyết tất cả trạm gác ngầm, làm đến không đả thảo kinh xà mới là tốt nhất mục đích. Trốn ở cây cối đằng sau, ma nữ đã hướng về nơi xa phóng đi, huyền chuyển bóng người trong nháy mắt biến mất tại trong tất hắc xâm lâm. Lý Minh kiên nhẫn chờ đợi, ước chừng vài phút về sau, hắc quang lóe lên, ma nữ đã theo phụ cận trên đại thụ nhảy nhảy xuống, cấp tốc đi vào bên cạnh hắn. Chung quanh trạm gác ngầm đã thanh trừ, ngươi đi theo ta, ma nữ nhẹ giọng nhắc nhở. Nàng trực tiếp hướng về phía trước nhanh chóng tiến lên, hóa thành một chuỗi tàn ảnh, không ngừng xuất hiện tại từng cây phía sau đại thụ. Lý Minh cùng ở sau lưng nàng, duy trì hơn 10 mét trở lên khoảng cách, hai người một trước một sau hướng về sơn trang phía sau núi nhanh chóng hướng về đi. Theo hai người xuyên ra vùng rừng rậm này, thời gian cũng đi qua mười mấy phút. Đứng tại một mảnh khoáng đạt thảo sườn núi phía trên, phía trước sơn trang phía sau núi một đầu thềm đá trên lối đi. Để hắn kinh ngạc sự tình rốt cục xuất hiện, chỉ thấy vô số hắc ảnh chính xuyên tới xuyên lui tại hậu sơn thềm đá trên lối đi dưới. Bọn họ đều cõng một cái to lớn giỏ trúc, bên trong chứa tràn đầy màu đen đất đai, phóng tới dốc núi các bóng đen tốc độ nhẹ nhàng. Trên lưng giỏ trúc rỗng tuếch, thế nhưng là xuống núi trở lại trở về sơn trang các bóng đen lùi bước phạt nặng nề. Sau lưng giỏ trúc có việc sẽ còn điều ra một số đất cặn bã đi ra. Trên thềm đá đã bao trùm lấy thật dày một tầng màu đen bùn đất cùng hòn đá. Hai đội hắc ảnh vừa đi vừa về giao thoa, một đội lên núi một đội xuống núi. Lý Minh nhìn nhãn thần sáng lên, tranh thủ thời gian ngồi xổm người xuống thân thể, mượn nhờ bụi cỏ tạm thời ẩn nấp thân hình, mà hắn hiện tại đã hoàn toàn minh bạch. Nơi này sơn trang quả nhiên là nhị hoàng tử dùng để khai quật mật đạo một chỗ khu vực. Những binh lính kia đều thoát hạ trang bị, ở chỗ này trong bóng tối trợ giúp khai quật sơn động mật đạo. Những thứ này hòn đá cùng đất đai, rõ ràng chính là khai quật sơn động sau chứng cứ. Cửa động là ở phía sau núi. Lý Minh nhìn về phía thềm đá đường núi thông hướng sườn núi chỗ cao, chỉ thấy mảng lớn rừng rậm bao trùm tại ngọn núi này trên lưng. Bên trong là tình huống như thế nào vẫn chưa biết được. Ta vừa mới thanh trừ trạm gác ngầm thời điểm đã nhìn qua chung quanh địa hình. Đầu này thềm đá thông đạo một mực thông hướng núi ở giữa chỗ rừng sâu. Chỗ đó giống như ẩn giấu đi một tòa cung điện. Những binh lính này cũng là từ nơi đó ra vào. Ma nữ nói ra, quá tốt, cái kia bên trong khẳng định là mật đạo một bên. Bọn họ vậy mà muốn đào thông tòa dạng núi này, sau đó xuyên qua hoàng thành Thành Lâu, trực tiếp đào được hoàng lăng ở chỗ đó. Lý Minh kinh hỉ nói ra, tìm tới nơi này mật đạo khởi điểm, chỉ cần xác định vị trí, tối nay hành động là thành công một nửa. Nhưng kết quả tốt nhất vẫn là phải biết, hiện tại tòa này mật đạo đã đào ở đâu. Cũng tốt để hắn có chuẩn bị tâm lý, phán đoán ra nhị hoàng tử phát động âm mưu đại khái đoạn thời gian tới. Nhìn về phía trước, trên đường núi nối liền không dứt vô số hắc ảnh. Bọn gia hỏa này đều là phổ thông NPC binh lính. Hiện tại toàn bộ dỡ xuống khải giáp cùng vũ khí, chỉ là mặc lấy phổ thông màu xám áo ngắn. Mỗi người xem ra đều là giống như đúc. Đúng, cải trang giả dạng. Lý Minh chợt nhớ tới lần trước đêm khuya truy tung hành động. Không phải liền là mặc lấy y phục dạ hành cùng phổ thông chiến giáp lừa bịp qua những cái kia NPC. Binh lính a, đã hệ thống đã có dạng này thiết lập, như vậy lần này là không phải cũng giống vậy. Cẩm Ti, chúng ta nghĩ biện pháp tiến vào sơn trang nhìn xem. Lý Minh lập tức nói, trong sơn trang canh phòng nghiêm ngặt, răng đầy vô số trạm gác ngầm cùng tuần tra vệ đội. Muốn là đi vào khẳng định sẽ bị phát hiện. Ma nữ kinh ngạc nói ra, nếu như chỉ là ngươi đi vào, có thể hay không cam đoan an toàn? Lý Minh lập tức hỏi, ta đương nhiên tới lui tự nhiên, thế nhưng là mang theo ngươi lại không được. Ma nữ hồi đáp, tốt a, cái kia chỉ một mình ngươi đi qua, giúp ta tìm tới hai bộ áo ngắn, còn có mỗi người một cái giỏ trúc là được. Lý Minh cười chỉ hướng về phía trước, ngươi là muốn hóa trang thành những binh lính kia bộ dáng. Ma nữ nhất thời trừng lớn đôi mắt đẹp, thế nào, ngươi sợ hãi? Lý Minh cười hỏi, ta cái gì sợ hãi qua, ta chẳng qua là cảm thấy quá kích thích. Ma nữ cười quay người lại, hóa thành một chuỗi hắc ảnh, vọt thẳng hướng sơn trang phương hướng. Lý Minh trong lòng cười thầm, quả nhiên là ma nữ, hành sự ý nghĩ đều cùng người bình thường không giống nhau. Muốn là đổi lại thánh nữ, khẳng định là không biết giúp chuyện này. Đã ma nữ đã hành động, hắn liền an tâm ở tại trong bụi cỏ chậm rãi chờ đợi. Minh ca, ngươi bây giờ thế nào? Tịch mịch như yên các loại nửa ngày, vẫn là không nhịn được lo lắng hỏi. Ta đã tìm được mật đạo chỗ lối vào, chính đang nghĩ biện pháp vào xem. Nếu như các ngươi các loại không kịp lời nói, có thể trực tiếp đi về trước. Một hồi ta sẽ nói cho ngươi biết tình huống. Lý Minh nói ra, chúng ta là cùng một chỗ tiến đến, khẳng định phải cùng đi ra. Ngươi nắm chắc thời gian. Ta lo lắng trong trang viên những cái kia bị giết chết trạm gác ngầm, chẳng mấy chốc sẽ bị người phát hiện. Tịch mịch như yên nói ra bản thân lo lắng. Ta biết, các ngươi hai cái tận lực ẩn nấp lên, tìm một chỗ ẩn tàng. Một hồi ta tới tìm các ngươi. Lý Minh dặn dò, kết thúc trò chuyện. Tịch mịch như yên lập tức đem tình huống cáo chi Thanh Phong tướng quân, hỏi thăm hắn tiếp tục chờ đợi vẫn là tìm kiếm ẩn nấp khu vực ẩn thân. Đợi đến hai người thăm dò hoàn tất trở về hội hợp, Thanh Phong tướng quân thế mà cũng không nguyện ý cứ vậy rời đi. Hai người liền theo thảo nguyên hướng một bên lặng yên rời xa, tìm kiếm lấy an toàn chỗ ẩn thân. Mà Lý Minh bên kia đang chờ đợi 5-6 phút sau, phía sau hắn trong rừng cây bỗng nhiên lao ra một cái người mặc áo ngắn, cõng giỏ trúc ra hỏa, trực tiếp phóng tới Lý Minh sau lưng. Nghe lấy đằng sau truyền đến nhỏ nhẹ tiếng gió, hắn tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại, nhìn đến bóng người nhất thời dọa đến hắn tranh thủ thời gian huy động gậy ngắn chuẩn bị phát động công kích. Đừng sợ, là ta đây. Người mặc áo ngắn NPC binh lính bỗng nhiên phát ra một trận thanh thúy nữ tử tiếng cười duyên, rõ ràng là ma nữ thanh âm. Ngươi đã cải trang giả dạng? Lý Minh nhất thời kinh hỉ vạn phần, hắn suy đoán quả nhiên không sai, hệ thống ngừng chỗ này cũng thiết lập loại này che giấu tung tích đạo cụ. Thuận tiện tiếp vào nhiệm vụ này, các người chơi tiếp tục an toàn thăm dò. Cho, đây là ngươi trang phục cùng giỏ trúc. Tranh thủ thời gian thay đổi trang phục đi. Ma nữ cười ngồi xổm người xuống thân thể, dỡ xuống giỏ trúc về sau. Từ bên trong lấy ra một bộ áo ngắn cùng một cái khác giỏ trúc. Lý Minh tranh thủ thời gian cầm lấy áo ngắn lựa chọn sử dụng. Quang mang lóe lên, hắn cũng triệt để biến thành một cái NPC tiểu binh bộ dáng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.